Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2217, ta muốn tay của hắn. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, đây không phải Lâm công tử sao? Vừa nhìn thấy Lâm Kiến, Tô Hàn liền cao giọng nói. Nhanh nhanh nhanh, xin mời ngồi. Hừ, Lâm Kiến cũng không có cho Tô Hàn cái gì tốt vẻ mặt, liền nói ngay. Tô Tông Chủ thật là lớn khí phái, ta Thanh Hoàng giáo tới. Vẻn vẹn nhường một tên đệ tử ra đi tiếp đãi, mà bản thân ngươi, liền nghênh đón, đều không nghênh tiếp một chút. Ta đây không phải tại đây bên trong nghênh đón ngươi sao? Tô Hàn cười nhạt nói, Lâm Kiến cúi xuống quần áo, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn bốn phía Chu Hàn Phong đám người. Tức giận, các ngươi tới cũng là rất nhanh, Chu Hàn Phong đám người nhíu mày, hết sức rõ ràng, Lâm Kiến đây là đem lửa giận, phát tiết đến trên người bọn họ tới. Bất quá, bọn hắn mặc dù là cao quý 72 tông cường giả, có thể cùng Lâm Kiến so ra, lại là còn kém một đoạn dài thân phận. Hắn phụ thân, có thể là Huyễn Thanh Tổ Hoàng, thiên đế cảnh siêu cấp cường giả. Lâm công tử hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Tô Hàn cười hỏi, ta tới làm cái gì, người không biết. Lâm Kiến quét Tô Hàn liếc mắt, hừ lạnh nói, bản công tử không có lòng dạ thanh thản tại đây bên trong cùng ngươi lãng phí thời gian. Lập tức mang ta đi nhìn một chút cái kia khu vực an toàn. Nguyên lai cũng là bởi vì cái kia khu vực an toàn a, thật đúng là làm ta Phượng Hoàng Tông, rồng đến nhà tôm đâu. Tô Hàn nói lời vô dụng làm gì, nhanh lên mang ta đi, bản công tử còn muốn trở về cùng Tổ Hoàng giao nộp đâu. Lâm Kiến chừng Tô Hàn liếc mắt, ngượng ngùng, cái kia khu vực an toàn, không phải nhìn không. Tô Hàn nhún vai, vẫn như cũ che kín nụ cười, nói. Nhìn một chút, 100 triệu linh tinh, người nói cái gì? Lâm Kiến bỗng nhiên đứng dậy, chỉ Tô Hàn nói. Người nói lại cho ta nghe, Chu Hàn Phong đám người, càng là trực tiếp sững sờ tại nơi đó. Phía trước bọn hắn muốn nhìn này khu vực an toàn, Tô Hàn nhưng không có cùng bọn hắn thu cái gì linh tinh, xem ra này Tô Bát Liêu cùng Lâm Kiến ở giữa, là có quan hệ gì a? Ta nói, nhìn một chút, 100 triệu linh tinh. Tô Hàn cười nói. Thanh Hoàng giáo gia đại nghiệp đại, làm hạ đẳng tinh vực đỉnh cấp thế lực một trong, có lẽ điểm ấy linh tinh, Lâm công tử hẳn là sẽ không để vào mắt a, đánh rắm. Lâm Kiến hừ lạnh nói, bản công tử hôm nay tới đây, chính là vì nghiệm chứng cái kia khu vực an toàn, đến cùng có tồn tại hay không, ngươi lại tại nơi này, bắt chẹt ta. Nói bắt chẹt có hơi quá, đây là thủ lao, Tô Hàn ngồi ngay ngắn, nụ cười trên mặt cũng thu liễm một chút. Liền như là người khác tiến vào Thanh Hoàng giáo, cũng là cần thu lấy chuyển tống phí một dạng. Người thật to gan, Lâm Kiến nói thẳng, dùng kia cái gì cái gọi là khu vực an toàn, tới lừa bịp linh tinh không nói, càng là dùng cái này tới bắt chẹt bản công tử. Chẳng lẽ ngươi Phượng Hoàng Tông, là muốn cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch phải không, Lâm công tử? Tô Hàn nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, mặt không chút thay đổi nói. Không nên đem chính mình nói cao lớn như vậy bên trên, ngươi Lâm Kiến, đại biểu không được toàn bộ hạ đẳng tinh vực, ngươi Thanh Hoàng giáo, một dạng đại biểu không được. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Kiến nhíu mày, ý của ta là, ngươi nguyện ý xem, liền lấy 100 triệu linh tinh, ngươi nếu không nguyện. Vậy liền lập tức xéo ngay cho ta. Tô Hàn hư lạnh, lớn mật, cản rỡ, cũng không nhìn một chút chính ngươi thân phận gì, lại dám đối công tử nói như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hàn thoại về sau, Lâm Kiến sau lưng, lập tức có người mở miệng quát lớn. Tất cả im miệng cho ta. Tô Hàn chỉ bọn họ nói, để cho các ngươi tiến đến, là xem ở Thanh Hoàng giáo trên mặt mũi, cũng không phải nhường các ngươi tới nơi này sủa loạn. Oanh, có khí hơi thở tản ra, hóa thành gợn sóng, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Đó là một tên lão giả, cùng là thất phẩm hợp thể cảnh. Bất quá rõ ràng phải mạnh hơn Chu Hàn Phong đám người một bậc. Nhưng mà, không đợi khí tức của hắn triệt để tản ra, Tô Hàn nhân tiện nói. Tốt nhất thu lại khí tức của ngươi, hủy hoại ta những thứ kia, là muốn cầm linh tinh tới bồi. Lão giả kia khí tức hơi ngưng lại, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ nói như vậy. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cường hãn hơn khí tức, chính là trực tiếp từ hắn trên người bạo phát ra. Nguyên bản sóng gợn vô hình. Tại lúc này hóa thành thực chất, oanh một tiếng, hướng phía bốn tản mát. Phanh phanh phanh phanh, Từng đợt vang trầm, từ bốn phía truyền ra, nhấc lên đầy đất cho bụi. Có không ít bàn ghế, đều tại đây gợn sóng tàn phá phía dưới, hóa thành bột phấn. Mặt đất rạn nứt, càng có rất nhiều cột gỗ đứt gãy, đại thính nghị sự đình, mắt thấy là phải sụp đổ. Lão phu chính là muốn hủy những thứ kia, ngươi có thể cầm lão phu như thế nào? Lão giả nhìn chằm chằm Tô Hàn, chậm rãi mở miệng. Tô Hàn bàn tay vung lên, có một tầng hào quang hiển hiện, rơi vào đại thính nghị sự đình, nâng lên. Nhưng mà, lão giả kia lại là hư lạnh bên trong, lần nữa vung tay lên. Oanh, vang trầm tiếng truyền ra, những ánh sáng kia đập tan, đại thính nghị sự đình, triệt để sụp đổ. Tất cả mọi người, đều theo đại thính nghị sự làm bên trong bay ra, ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy hư không? Tô Tông Chủ, lần này hài lòng, Lâm Kiến cười lạnh nói, làm người, đừng không biết trời cao đất rộng, này gần là đối với ngươi một bài học mà thôi, như còn dám cản rỡ, liền ngươi, cùng một chỗ giết. Ha ha, Tô Hàn quét trên mặt những cái kia bừa bộn liếc mắt, sau đó cười nhạt một tiếng, khua tay nói. Tới, hưu, lập tức có một bóng người từ sau lưng lướt nhanh ra, chính là Hiên Viên Khung. Thỉnh Tông Chủ hạ lệnh, Tô Hàn ngước mắt. Chỉ cái kia mới vừa xuất thủ lão giả, nói. Ta muốn hắn vừa rồi, hủy đi đại thính nghị sự cái tay kia. Nghe thấy lời ấy, một bên Chu Hàn Phong đám người, liền đồng tử co rụt lại. Bọn hắn kém chút cho là mình nghe lầm. Lão giả này, bản thân liền là thất phẩm hợp thể cảnh đại năng không nói, càng là Thanh Hoàng giáo thất phẩm hợp thể cảnh. Lại không nói Hiên Viên Khung có thể hay không địch nổi đối phương, coi như là có thể địch nổi. Nhưng hắn Phượng Hoàng Tông, thật dám cùng Thanh Hoàng giáo đối nghịch hay sao? Ha ha ha ha, Lâm Kiến thanh âm, truyền khắp bốn phía. Chỉ bằng hắn, cũng có thể động được Lý Lão. Tô Bát Lưu, ta nhìn ngươi là tại mơ mộng hão huyền a. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Lâm Kiến hơi hơi yên lặng, lại chỉ Hiên Viên Khung nói. Lý Lão, thầm muốn hắn trên cổ đầu người. Được, lão giả kia gật đầu, thần sắc hắn lạnh nhạt. Mảy may không bởi vì Tô Hàn thoại mà thấy phẫn nộ. Bởi vì trong lòng hắn, thật chính là không có đem Hiên Viên Khung để vào mắt. Hiên Viên Khung chính là thể xác tu vi, không có tản ra khí tức, hắn không cảm giác được đối phương cảnh giới. Nhưng hắn cũng không cảm thấy, cái này khu Phượng Hoàng Tông bên trong, sẽ có thể địch nổi chính mình tồn tại. Bởi vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hội lấy xuống Hiên Viên Khung trên cổ đầu người. Hưu, Hiên Viên Khung nơi đó, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn thân ảnh lấp lánh thời điểm, đã lao ra, càng là tại lao ra thời điểm, tứ phẩm hợp thể cảnh khí tức, trực tiếp hiện ra đi ra. Tứ phẩm hợp thể cảnh, cảm nhận được này khí tức một cái chớp mắt, Chu Hàn Phong bọn người là hơi lộ ra kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Phượng Hoàng Tông bên trong, lại còn có tứ phẩm hợp thể cảnh tồn tại. Bất quá, kinh ngạc cũng chỉ là nháy mắt, rất nhanh. Bọn hắn liền âm thầm lắc đầu. Tứ phẩm hợp thể cảnh, như thế nào thất phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong đối thủ? Tô Bát Lưu còn nói như vậy bình thản, giờ phút này nhìn tới. Bất quá là muốn chết thôi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.